ra tay cũng rất tàn nhẫn, giết ông Hai và Tiểu Hoắc không thèm chớp mắt lấy một cái. Gã thấp bé nói, người như vậy hẳn là binh Đào Ngũ. Chết tiệt! Ông ca ra vờ tức giận, nhưng trong lòng gần như nở hoa. Ở Đại Khang, hàng năm có rất nhiều lính Đào Ngũ, một số vì sợ chiến đấu, một số vì thua trận và sợ bị trừng phạt, nên đã trốn khỏi quân ngũ. Lối thoát duy nhất cho những kẻ Đào Ngũ là trở thành thổ phỉ. Núi Miêu Miêu chỉ cách tiền tuyến mấy trăm dặm, phía nam lại có núi. Hàng năm có rất nhiều binh Đào Ngũ đi qua đây, cũng có vài người muốn thâu tóm núi này. Chỉ là binh Đào Ngũ bình thường sẽ không dám tập hợp lại với nhau, nếu không sẽ dễ bị quân đội vây bắt. Cho nên, đám binh Đào Ngũ dám công kích vào núi Miêu Miêu, căn bản đều bị giết. Lão Ngũ, tập hợp người của ông lại, đi báo thù cho ông Hai. Ông ca giận dữ giống lên. Nhanh lên, đừng để đám binh Đào Ngũ này chạy mất. Mặc kệ việc bình thường không vừa mắt với ông Hai chết rồi, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai. Keng keng, keng. Hang ổ của đám thổ phỉ vang lên tiếng chiêng chói tai. Ngay sau đó, hàng chục tên thổ phỉ đã tập hợp xuống núi cùng ông cả. Mọi người đều cầm dao dựa, dao mác và các loại vũ khí khác trên tay. Chẳng bao lâu, họ đến nơi ông Hai bị giết. Xác của hai thành viên bị vứt bên đường như chó chết, thân thể của họ đã bị lột sạch, nhưng không thấy đám binh Đào Ngũ kia đâu. Chúng đâu? Ông cả nắm lấy cổ áo gã thấp bé và hỏi. Ta cũng không biết. Gã thấp bé rụt cổ. Có lẽ đã chạy mất. Lục soát, xem chúng chạy đâu rồi. Ông cả vừa vung tay lên, hàng chục tên thổ phỉ chia thành bốn đội, mỗi đội tìm kiếm một hướng, cố gắng xem xét dấu vết của những kẻ Đào Ngũ từ những dấu chân trên mặt đất. Vào lúc này, có âm thanh đột ngột từ rừng cây xung quanh vang lên. Viu viu. Ông cả và các thủ lĩnh của bốn đội đều bị mũi tên bắn ngã ra đất. Đứng yên cho ông, kẻ nào động thủ sẽ bị bắn chết. Có tiếng hét lớn từ rừng cây đằng xa. Bọn thổ phỉ đều giật mình. Một số đứng tại chỗ chết lặng, một số ôm đầu bỏ chạy, một số nhanh chân tìm chỗ trốn. Đấy chính là điểm mai phục mà Khánh Hoài đã cố tình chọn. Xung quanh đều là đất bằng, đừng nói là hòn đá, ngay cả gốc cây còn không có, không hề có chỗ trốn. Phút phút, 6 người nữa ngã xuống đất, tất cả đều muốn chạy trốn. Ta nói lại lần nữa, đứng im không được nhúc nhích, ai nhúc nhích sẽ chết. Từ trong rừng, tiếng hét của Trung Ngũ lại vang lên. Mọi người, ta nghe nói, chúng ta bị bắt lại chỉ có một ngõ cụt. Chúng chỉ có mấy người, chúng ta cùng chạy. Chúng... Gã thấp bé muốn bày mưu với bọn thổ phỉ để cùng nhau trốn thoát. Nhưng hắn chưa kịp nói xong, thì một mũi tên đã bay tới cổ hắn. Máu bắn tung tóe, gã thấp bé ôm chặt cổ. Nhưng hắn không thể che được vết thương, máu vẫn đang phun ra. Sức lực toàn thân nhanh chóng mất đi. Chỉ trong vài giây, gã thấp bé ngã xuống đất, tắt thở. Còn ai muốn chạy nữa không? Trung Ngũ hét lên, không ai dám động đậy gì nữa. Nếu là đánh đối đầu, bọn thổ phỉ nóng máu lên cũng dám xông lên đấy. Nhưng bây giờ còn chưa thấy địch ở đâu thì làm sao mà đánh được? Đấy không phải là một cuộc chiến, đây là giơ đầu chịu trói. Trung Ngũ ra hiệu với phía sau, một sợi dây bay ra khỏi bụi cỏ và ném đến chân một tên thổ phỉ ở rìa xa nhất. Trói chúng lại! Trung Ngũ trốn trong bụi cỏ hét lên. Trói chính đồng bọn! Bọn thổ phỉ lưỡng lự. Giây tiếp theo, hắn không cần do dự nữa, vì hắn cũng bị một mũi tên găm vào cổ. Người! Trói người lại! Một mũi tên khác bay tới, ghim vào chân tên thổ phỉ thứ hai. Trói lại! Tên thổ phỉ này đã sợ hãi, không nói một lời. Hắn cầm sợi dây lên và bắt đầu trói mọi người. Những tên thổ phỉ khác không dám chống cự, liền bị trói chặt. Sau đó, Trung Ngũ mới bước ra khỏi rừng và trói tên thổ phỉ cuối cùng. Trên núi, Khánh Hoài vươn vai. Cũng may, bọn thổ phỉ này không giữ được bình tĩnh. Nếu không, đêm nay phải ngủ lại đây một đêm mất. Tiên sinh, đi thôi, chúng ta xuống núi xem xét chút. Hầu ra, có hàng chục tên thổ phỉ, chúng ta chỉ có vài người. Ngài không sợ bọn thổ phỉ xông lên sao? Kim Phi sợ hãi hỏi. Nếu chúng có gan thế, chúng đã không làm thổ phỉ rồi. Khánh Hoài tự tin nói. Ngoài ra, với nỏ tiên sinh chế tạo, ngay cả khi chúng xông ra, cũng không phải là đối thủ của Trung Ngũ. Để có thể trở thành thần binh của Khánh Hoài, Trung Ngũ và những người khác đều là những cao thủ được tuyển chọn từ hàng nghìn thiết lâm quân. Sau thời gian huấn luyện, tất cả đều đã thành thạo việc sử dụng nỏ. Dù là tốc độ bắn hay độ chính xác